Chào mừng các bạn đến với Chuyện Ma Hoàng Minh trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay. Mời các bạn đến với tập 249 của bộ truyện Cuồng Thám, tập truyện mang tên Quyết Không Đổ Oan. Các bạn nhớ đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Nghe được tin tức của Ngô Tô Mẫn, Tăng Khả rõ ràng cảm thấy thất vọng. Không phải à? Ngô Tô Mẫn tiếp tục nói. Cậu có còn nhớ rõ, sau khi vợ chồng Khang Tử Thanh ly hôn, Lý Thục Bình đã từng dẫn theo Lý Mặc về nhà ngoại ở một khoảng thời gian không? Thế nhưng mà ở chưa được bao lâu, cũng bởi vì sợ người ta đàm tiếu mà bị ép chuyển đi rồi. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng, đây là chính miệng Lý Mặc nói. Ngô Tô Mẫn tỏ ra phức tạp nói. Kỳ thật, cha mẹ ruột của Lý Mặc ở thôn không xa bên cạnh, người nhà mẹ đẻ của Lý Thục Bình và hàng xóm biết chuyện Lý Mặc được nhận nuôi. Lý Bình sợ Lý Mặc biết được chân tướng cho nên mới phải chuyển đi. Ngô Tô Mẫn tiếp tục. Còn nữa, chính miệng bà lão đã thừa nhận Lý Thục Bình có bệnh, bởi vì Lý Thục Bình không thể sinh con cho nên mới bị Khang Tử Thanh ghét bỏ. Tăng Khả gật đầu phụ họa. À, cho nên Khang Tử Thanh mới không chào đón Lý Mặc như vậy, hóa ra là không phải con ruột. Triệu Ngọc cũng bị tin tức này khiến cho trở tay không kịp, sau khi chăm chú suy nghĩ một lúc. Hóa ra là như thế này. Liền nói. Xem ra Lý Mặc thật sự không biết sự thực này. Bằng không, khi nói chuyện video, để thoát khỏi mối nghi ngờ, anh ta đã sớm nói ra chuyện được nhận nuôi rồi. Cho nên, Triệu Ngọc lại chỉ vào cái túi trên màn hình. Là sai lầm của chúng ta, cái túi da này vẫn có thể là của Khang Tử Thanh. Nếu như ông ta và Lý Mặc không có quan hệ máu mủ, vậy thì chúng ta còn có thể so cái rắm mà. Ngô Tố Mẫn vội vàng nói. Liên quan tới chuyện ADN của Khang Tử Thanh, tôi đã phái người điều tra quê ngoại và quê nội của ông ta. Rất không khéo, gia tộc Khang Tử Thanh thuộc về đời thứ ba đơn truyền, căn bản không tìm được người thân thuộc dòng chính. Không thể nào, sao mà cứ như nói đùa vậy? Triệu Ngọc chuyển sang hình ảnh tiếp theo trên màn hình lớn, nói. Đây, bên trong số ADN thu hoạch được từ trong túi, mẫu có hàm lượng cao nhất rất có thể chính là ADN của Khang Tử Thanh. Nhưng mà chúng ta lại không tìm được bất kỳ phương pháp hữu hiệu nào để chứng minh nó. Đây có phải một chuyện cười không? Triệu Ngọc hất tay bất đắc dĩ nói. Trung tâm phúc lợi xã hội thì sao? Chẳng lẽ ngay cả một sợi tóc của Khang Tử Thanh cũng không tìm được à? Ngô Tử Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Khang Tử Thanh đã qua đời được một năm, cho dù có tóc cũng không thể chứng minh được là của ông ta. Triệu Ngọc lại hỏi. Vậy, Lý Mặc đã từng nói Khang Tử Thanh từng vào cục cảnh sát, mà thời gian cũng không ngắn. Chẳng lẽ cục cảnh sát cũng không lưu lại hồ sơ cũ? Ngô Tử Mẫn lắc đầu. Không có, tất cả đã bị điều tra rồi, hoặc chỉ là tạm giam không quan trọng nên cảnh sát không ghi chép, hoặc là Khang Tử Thanh vì trốn nợ mà nói dối. Triệu Ngọc ngửa mặt lên trời thở dài, trách trời thương dân. Ai, con trai thì không phải là con ruột, thi thể bị hỏa táng. Còn mẹ nó ngay cả một thân thuộc dòng chính cũng không tìm được. Cái ông Khang Tử Thanh này rốt cuộc là cái quỷ gì chứ? Là ông trời đang tra tấn tôi sao? Ai ngờ nói đến đây Tăng Khả lại bỗng nhiên hé miệng ấp úng nói một câu. Thực ra, muốn nghiệm chứng ADN của Khang Tử Thanh cũng không phải là tuyệt đối không có cách nào. Triệu Ngọc hùng hùng hổ hổ quát. Mẹ nó Tăng Khả, cậu nói vậy là có ý gì? Có dám mau thả, ấp úng làm gì chứ? Tăng Khả khó xử sau khi do dự mấy giây mới mở miệng. À, cha mẹ của Khang Tử Thanh không phải đã qua đời từ lâu ư? Nhưng lúc đó đâu làm hỏa táng. Triệu Ngọc nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng chửi. Còn bà nhà nó. Ngô Tô Mẫn đổi sắc mặt. Nếu là, à, lỡ như Khang Tử Thanh cũng là được nhận nuôi thì sao? Mẹ nó. Chồng nháy mắt, Triệu Ngọc cùng Tăng Khả đồng thời ngã xuống đất. Tăng Khả từ trên mặt đất đứng dậy nói, vậy thì chỉ có thể trách chúng ta quá xui xẻo thôi, vậy mới gọi là không có thiên lý. Triệu Ngọc từ bên khác đứng dậy nói, mấu chốt là đã nhiều năm như vậy rồi, liệu có thể lấy được ADN hữu hiệu trên thi cốt không? Tăng Khả chắc chắn, cái này hẳn là không có vấn đề gì. Với kỹ thuật hiện tại, ngay cả di cốt từ mười mấy nghìn năm trước cũng có thể kiểm tra ra được ADN hoàn chỉnh, huống chi chỉ là mấy chục năm. Chỉ là có điều, chuyện mở quan tài xét nghiệm tử thi, đối với luân lý mà nói, có chút. Triệu Ngọc dứt khoát đứng dậy, quyết liệt mà vỗ bàn nói. Vậy thì hết cách rồi, nếu mà có biện pháp khác tôi đâu muốn đánh nhiễu người chết, vì vụ án cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Hắn chỉ tay vào Tăng Khả ra lệnh. Tăng Khả, chuyện này để cậu xử lý. Tăng Khả do dự hỏi một câu. Vậy, đào một người hay là hai người? Đào một người trước đi. nếu như không dò được thì lại đào người kia. Càng nói, Triệu Ngọc càng không thấy chắc chắn. 2 giờ sau, Triệu Ngọc đứng trước bảng trắng, nghe tin tức mới nhất mà Ngô Tô Mẫn điều tra được. Ngô Tô Mẫn thì thầm. Bắt đầu từ năm 2002, Lý Mặc bày cửa hàng thịt 1 năm 365 ngày. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, bị bệnh cũng vẫn cắn răng kiên trì. Bên trong cửa hàng chỉ có một người làm thuê, nhưng phần lớn đều là Lý Mặc trông coi. Cho nên gã ta căn bản không có thời gian đi phương Nam gây án. Tuyệt đối không phải là anh ta. Triệu Ngọc nghe báo cáo của Ngô Tô Mẫn, trạng thái tinh thần đã chuyển biến đột ngột. Chỉ cảm thấy trong lòng nóng nảy, khí huyết cuồn cuộn, vô cùng khó chịu. Lúc này Tăng Khả đi từ bên ngoài trở về báo cáo. Tàu trưởng, chuyện mở quan tài khám nghiệm tử thi, em đã phân việc xong, nhưng mà... Tăng Khả hơi có vẻ bất đắc dĩ. Anh cũng thấy thời tiết bên ngoài rồi đấy, mặt đất cũng đã đông lại, ít nhất phải chờ đến khi thời tiết tốt hơn mới có thể khởi công được. Triệu Ngọc hừ một tiếng, ánh mắt u ám. Mặc dù biết mình phải giữ tỉnh táo, nhưng vẫn tức hồn hển. Đã phải chờ 19 năm rồi, đâu cần quan tâm đến việc chờ lâu hơn cơm mẹ nấu mấy ngày chứ. Bởi vì hôm nay Triệu Ngọc nói tục rất nhiều, Ngô Tô Mẫn và Tăng Khả cũng hơi khó chịu, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lại ảo não nói, nhưng mấu chốt là dù có thể kiếm được ADN của Khang Tử Thanh, nhưng vẫn chưa thể phá được vụ án này đâu. Giám đốc cũng không phải, Lý Mặc cũng đã loại bỏ được nghi ngờ. Triệu Ngọc có hơi động kinh mà nói, hiện tại cũng đã chứng minh được Khang Tử Thanh chỉ có một mình lúc xảy ra tai nạn. Hung thủ thật sự chính là Khang Tử Thanh sao? Chẳng lẽ tính cách của một người cũng có thể thay đổi được à? Sau khi ông ta làm trong công ty truyền hình ở phương Nam, học được cái vẻ bình tĩnh, học được cách suy nghĩ, học được tâm ngoan thủ lạt sao? Tất cả những cô gái đó đều là do ông ta sát hại. Vì sao? Chúng ta có nhiều video giết người như vậy, nhưng vẫn không thể nào chứng minh được ông ta là hung thủ chứ? Tằng Hà cuối cùng cũng ý thức được trạng thái của Triệu Ngọc bất thường, nhìn thấy Triệu Ngọc đi lại lảo đảo, liền vội vàng tiến đến đỡ. À, tổ trưởng, tổ trưởng. Nhưng mà Triệu Ngọc lại hất cậu ta ra. Triệu Ngọc hất rất mạnh, Tăng Khả lại không kịp đề phòng, liền bị hắn hất văng đến cạnh bàn, đổ xô tài liệu ở trên bàn. Nhất thời đừng nói Ngô Tô Mẫn, mà ngay cả Triệu Ngọc cũng giật nảy mình. Hắn nhìn hai tay của mình một cái. Tôi thế này là... Lập tức cảm thấy trong lòng khô nóng, một âm thanh vù vù chói tai truyền đến. Trong nháy mắt, hắn không nghe được âm thanh gì cả. Ngô Tô Mẫn nhanh chóng chạy tới đỡ Tăng Khả đứng dậy, sau đó dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, cậu sao thế? Triệu Ngọc nói tiếng xin lỗi. Xin lỗi. Nhưng tiếng xin lỗi này, ngay cả bản thân hắn cũng không nghe thấy được. Thật đáng chết. Triệu Ngọc vươn hai tay hùng hằng vỗ lỗ tai, trong lòng đánh trống ầm ĩ, nghĩ hệ thống có nhiều đạo cụ châu bò như vậy, nhưng lỗ tai của mình lại biến thành cái dạng này, lại không có đạo cụ tương thích có thể trợ giúp. Đúng là đáng giận. Thật đáng chết. Dưới cơn tức giận mãnh liệt, hắn giống như một con mãnh thú không thể khống chế, hai tay vùng lên hất tung cái bàn làm việc vừa to vừa nặng nề xuống đất. 10 giờ đêm, bên trong phòng điều trị của Cục Cảnh sát Phụng Bình, Ngô Tô Mẫn chỉ vào tai Triệu Ngọc, nhắc nhở một câu. Thế nào rồi tổ trưởng, cậu đã có thể nghe thấy chưa? Triệu Ngọc đã sớm khôi phục tâm tình, vươn hai tay sờ thiết bị điện tử kẹp trên lỗ tai của mình, hỏi. Tôi nghe thấy rồi, rõ lắm. Cái này là cái gì vậy? Máy trợ thính à? Ngô Tô Mẫn đáp. Cũng gần giống như vậy, đây là ốc tai mini, có thể tăng thính lực. Tôi cũng không rõ, nếu súng máy hạng nặng ảnh hưởng đến tai của cậu, thì chắc chỉ có một tai chịu ảnh hưởng thôi, còn bên khác vẫn phải bình thường chứ. Triệu Ngọc trả lời. Không phải, lúc ấy tôi đang ở phía chính diện, đối mặt với nòng súng của súng máy hạng nặng. Mặt suýt chút nữa đã bị dí sát vào nòng súng, nên hai tai đều bị ảnh hưởng. Thật ra Triệu Ngọc đã nói giảm nói tránh rồi, không dám nói lúc ấy là hắn đang ôm nòng súng. Ngô Tô Mẫn bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. À, thì ra là vậy. Vậy bệnh ở tai này của cậu có thể là do hệ thần kinh mà thôi, nó có thể khôi phục lại được hay không, đều quyết định bởi trạng thái tâm lý của cậu. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng, bác sĩ cũng nói như vậy. Ngô Tô Mẫn đưa cho Triệu Ngọc một cốc nước nóng. À, nhớ kỹ, sau này đừng uống cà phê, rượu cũng nên hạn chế, bổ sung thức ăn chứa vitamin nhiều một chút. À, Ngô Tô Mẫn muốn nói lại thôi, rõ ràng còn có lời muốn nói. Triệu Ngọc đón lấy cốc nước chủ động hỏi. Chị Ngô, cảm ơn chị. Vừa rồi tôi làm sao vậy? Vì sao tôi lại cảm thấy như không thể kiểm soát được? Lẽ nào đây chính là hội chứng thương tích sau chiến tranh như Miêu Anh nói? Ngô Tô Mẫn mỉm cười khuyên nhủ. Tổ trưởng, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Dù sao cậu cũng đã từng trải qua chiến tranh tại Valkyria, tâm lý bị ảnh hưởng ít nhiều, đây đều là hiện tượng bình thường. Còn hội chứng thương tích hẳn là còn chưa tới tình trạng nghiêm trọng như vậy đâu. Triệu Ngọc nhìn thấy nhiệt độ nước vừa vặn, liền uống một hơi cạn cốc nước. Ngô Tổ Mẫn bỗng nhiên thu nụ cười lại, nói: Có điều, có mấy lời tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu. Tôi nghi ngờ cảm xúc không tốt vừa rồi của cậu không phải hoàn toàn là bởi vì chiến tranh tại Valkyria, mà là... Ồ... Đây là lần đầu tiên Triệu Ngọc nghe được cách giải thích này, nên vội vàng hỏi: Vậy thì bởi vì cái gì? Ngô Tổ Mẫn thở nhẹ một tiếng, ngồi trước mặt Triệu Ngọc, trông cô ấy có vẻ buồn bã. Thế nào, chúng ta tâm sự một lúc nhé. À, được, được. Triệu Ngọc hiểu rõ, Ngô Tổ Mẫn là chuyên gia tâm lý, cô ấy đang muốn khai thông tâm lý cho mình. Bông tuyết ngoài cửa sổ bay xuống, cho dù đang là ban đêm, cũng có thể cách cửa sổ mà thưởng thức. Nhưng tuyết rơi nhiều mà không khí vẫn tĩnh mịch im ắng, dường như toàn bộ thế giới đều theo đó mà yên tĩnh trở lại. Ngô Tổ Mẫn từ từ nói: Cậu còn nhớ rõ không? Năm đó ở trong quán lẩu gà ở thành phố Ôn Tây, cậu đã đánh nhau với cha vợ của mình ấy. Lúc ấy chúng tôi đều cảm thấy không thể hiểu được hành vi quá khích của cậu. Tôi biết cậu là một thần thám không thích bảo thủ, cũng không chịu thay đổi. Có đôi khi cậu hay làm ra một vài hành động vô lương hoặc khác người. Triệu Ngọc nói đùa. Hai chữ vô lương này tôi có thể lý giải nó thành hèn hạ không? Ngô Tổ Mẫn cười một tiếng, tiếp tục nói. Nói thật, lúc ấy chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu biết nhau. Nhưng mà sau khi tiếp xúc lâu, tôi phát hiện mặc dù cậu cuồng vọng không bó buộc, nhưng tổng thể mà nói, cậu vẫn có điểm mấu chốt của một cảnh sát hình sự. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, tôi cho rằng biểu hiện của cậu ở quán lẩu gà rất có thể là do ảnh hưởng từ vụ án giết người trên đảo biệt lập. Không biết cậu có bằng lòng nói với tôi về chuyện này một cách cụ thể không? Triệu Ngọc thản nhiên thừa nhận. Ừ, đúng vậy. Thật ra, chuyện này vẫn luôn là một trở ngại. Lúc ấy tôi chưa cảm thấy gì cả. Nhưng sau đó mới nghĩ rõ ràng, nhìn thấy một đội trưởng đội cảnh sát hình sự Đậu Tự Lực đột nhiên biến thành hung thủ giết người hung tàn như vậy, tôi đã bị ảnh hưởng. Thật ra, mặc dù Triệu Ngọc nói ra nỗi lòng đã giấu kín rất lâu, nhưng vẫn giảm bớt một số chi tiết. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, cũng là bởi vì dù sao mình đã xuyên không tới đây, mà trước khi xuyên không lại vốn là một tên vô lại không có tiết tháo, không có nguồn gốc, thậm chí còn là một phạm nhân chịu án tử hình. Triệu Ngọc vô cùng sợ hãi rằng có một ngày mình sẽ bị đánh về nguyên hình, biến thành một tên tội phạm giết người còn đáng sợ hơn cả Đậu Tự Lực. Thấy Triệu Ngọc thẳng thắn giải bày, Ngô Tổ Mẫn thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: Rất tốt, nếu như lúc ấy tôi có thể nói rõ chuyện với cậu, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng mà từ đó về sau, mặc dù cậu ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút vấn đề về cảm xúc, nhưng phần lớn đều là trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Hơn nữa, tôi phát hiện ra năng lực khống chế của cậu cũng đang không ngừng tăng lên, cho nên mới không dám can thiệp quá nhiều. Thế nhưng lần này lại không giống như vậy. Vụ việc ở Valkyria có thể coi như một chất xúc tác. Lại thêm chuyện tay của cậu và cả vụ án vốn đang rất khó giải quyết hiện tại. Ngô Tổ Mẫn chỉ vào tay của Triệu Ngọc. Cho nên tâm tình của cậu mới xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy. Có điều vấn đề này trông thì giống ngẫu nhiên, nhưng thực ra lại là tất nhiên. Ngô Tổ Mẫn chăm chú nhìn Triệu Ngọc, nghiêm túc nói: Tổ trưởng, nếu như tôi không phán đoán sai, vấn đề tâm lý mà hiện giờ cậu gặp phải hẳn là thứ mà trước đấy chúng ta thường nói, vết thương của trinh sát hình sự. Triệu Ngọc nhếch miệng: Cái gì? Bệnh trĩ? Tôi không phải bị bệnh trĩ mà. Ngô Tổ Mẫn tàn khốc nói: Tôi không cho rằng đây là thời điểm thích hợp để nói đùa đâu. Chúng tôi thường nói, vết thương ngoài dễ trị, nhưng vết thương lòng khó chữa. Cho dù là người bình thường bị bệnh tâm lý cũng là chuyện vô cùng nghiêm trọng, huống chi là những nhân viên trinh sát hình sự vốn thường xuyên liên quan tới tội phạm như chúng ta chứ. Một câu nói khiến cho Triệu Ngọc như tỉnh lại từ trong mộng, hắn vội vàng ngồi thẳng, cẩn thận lắng nghe, không dám tiếp tục bà hòa nữa. Bởi vì thường xuyên tiếp xúc với các vụ án giết người, thường xuyên tiếp xúc với người chết và những chuyện vô lương tâm, táng tận thiên lương, cho nên đối với một nhân viên trinh sát hình sự mà nói, lâu dần sẽ sản sinh ra một loại kích thích nào đó, ít nhiều rồi sinh ra vấn đề về tinh thần. Những thứ này vốn chính là không thể tránh khỏi, huống chi còn là tổ điều tra đặc biệt thường xuyên điều tra trọng án như chúng ta chứ. Tổ trưởng, cậu hãy cẩn thận nhớ lại vụ án Hải Đăng, vụ án thi thể nữ không đầu, vụ án ác ma, vụ án bộ xương trắng, còn có vụ án giết người thần tốc trước kia, vụ án quan tài treo, vân vân và vân vân. những vụ án này thật sự không hề gây ảnh hưởng cho cậu một chút nào sao? Triệu Ngọc cẩn thận nhớ lại, nhưng ngộ ra một chút mà gật gật đầu. Ngô Tô Mẫn nói không sai, mặc dù mình rất ít mơ thấy ác mộng về những vụ án này, nhưng thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ chợt nghĩ đến một lúc. Còn nữa, mỗi một lần điều tra vụ án xong, tâm tình của hắn đều sinh ra một loại chấn động khó có thể giải thích nổi, khiến hắn khó có thể khống chế được. Chẳng lẽ thứ mình tích tụ chính là như vậy sao? Chính là bởi vì cách này, vết thương của trinh sát hình sự. Ngô Tổ Mẫn lại hỏi một câu. Có lẽ cậu còn nghi ngờ cho là những người như chúng tôi đều không sao. Vậy vì sao lại chỉ ảnh hưởng tới vị đại thần thám là cậu, đúng không? Triệu Ngọc lại gật đầu lần nữa, hỏi. Ừ, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác. Không điên cuồng, không thành Phật. Có lẽ nào bởi vì tôi đã quá chú tâm phá án, luôn luôn tưởng tượng mình là tội phạm, cho nên mới tẩu hỏa nhập ma. Ngô Tổ Mẫn thản nhiên nói. Đúng là có nguyên nhân trong phương diện này, nhưng mà ngoài cái đó ra còn có một điểm nữa. Loại thương tích về mặt tinh thần này thường thường thì năng lực càng lớn, ảnh hưởng càng lớn. Giống như cậu vậy, người có năng lực càng mạnh thường thường càng không muốn bị lộ ra nhược điểm của mình, càng không quen biểu lộ vẻ hoang mang của bản thân. Tôi nói như vậy, cậu có thể hiểu chứ? Ồ, thì ra là thế. Một câu nói giống như lời của Phật nhắm thẳng vào nội tâm của Triệu Ngọc. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ được, hóa ra vẻ cường đại trước kia của mình chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Nếu muốn thực sự trở thành một trinh sát hình sự mạnh mẽ, còn phải chiến thắng tâm ma của chính mình nữa. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy trời, khí lạnh lan tỏa. Thế mới biết sự trân quý khi ở trong căn phòng ấm áp. Trong phòng y tế, Triệu Ngọc đã hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc, thổ lộ hết nỗi hoang mang của mình ra với Ngô Tô Mẫn. Trước kia, khi cảm xúc xảy ra vấn đề, tôi chỉ có một phương pháp giải quyết đơn giản mà thô bạo. Đó chính là chủ động gây chuyện, đánh một trận với người khác. Nếu như trận đó có thể đánh thắng, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu một chút. Nếu như không thể đánh thắng, tôi lập tức càng thêm khó chịu. Cho nên tại quán lẩu gà, tôi mới đi đánh trả vợ như vậy. Thật ra, nếu như sức đánh của tôi thấp một chút, mỗi lần đánh nhau đều bị người ta đánh một trận tơi bời. Nói không chừng sẽ không sao, sau này sẽ không dám tìm người mà PK nữa. Nhưng đúng là bất đắc dĩ. Không ngờ không ai có thể đánh lại tôi. Chị nói xem, việc này có thể trách tôi sao? Mặc dù đang trong quá trình trị liệu tâm lý, nhưng trong mắt Ngô Tổ Mẫn vẫn tràn đầy sự khinh bỉ. Cô ấy điều tiết tâm tình của mình một chút, rồi nói với Triệu Ngọc. Tôi đã xem qua rất nhiều án lệ, càng là những trinh sát hình sự ưu tú thì bệnh tâm lý càng nghiêm trọng. Cuối cùng, người có thể chữa trị khỏi cũng chỉ lác đác mấy người. Cho nên, trị liệu tâm lý định kỳ là vô cùng cần thiết, nhất là đối với cậu, quan trọng lắm đấy. Có điều, tôi thật sự cho rằng chuyện cậu muốn lợi dụng việc đánh nhau để phát tiết cũng có thể xem là một loại biện pháp. Chỉ là có điều, cứ gây chuyện đánh nhau mãi cũng không nên. Một khi lại đánh nhau như lần trước, sẽ chỉ gia tăng cảm giác áy náy của cậu, khiến cho vấn đề của cậu càng thêm nghiêm trọng thôi. Triệu Ngọc đột nhiên thông suốt, vỗ trán nói. Thật sao? Tôi vừa nghĩ tới một khả năng. Không bằng tôi báo danh thi đấu trên võ đài, hoặc là đấu vật gì gì đó. Ây, tôi đánh thắng thì có thể kiếm tiền. Đánh thua thì có thể hóa giải tâm lý áp lực, vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm chứ, đúng không? Ngô Tổ Mẫn bị sức tưởng tượng kỳ diệu của Triệu Ngọc dọa đến mức khóe miệng cò quắp, á khẩu không trả lời được, chậm chạp hồi lâu mới có thể nói tiếp. Tổ trưởng, tôi thấy hôm nay chúng ta trò chuyện đến đây là được rồi, nếu như trò chuyện tiếp, tôi sợ là tôi sẽ phát điên mất. Triệu Ngọc mỉm cười, ha ha, yên tâm đi, tôi vốn thông minh nên đã hiểu rõ sau này nên làm như thế nào rồi. Hôm nay thật sự là vô cùng cảm ơn chị. Nếu như không có chị, tôi thật sự không biết vấn đề của chính mình ở đâu nữa. Đừng khách sáo, nhưng mà... Triệu Ngọc gật đầu ra hiệu. Tôi biết. Sau này tôi mà gặp phải khúc mắc gì, hoặc là không thể khống chế được, khẳng định sẽ đến tìm chị thổ lộ hết. Giá cả để tư vấn tâm lý rất đắt đỏ. Bên cạnh tôi có một vị chuyên gia tâm lý lợi hại như vậy. Không khám thì chẳng phải thua thiệt rồi sao? Tiết kiệm được nhiều tiền lắm đó. Ngô Tô Mẫn im lặng mất mấy giây. Vẫn vô cùng chuyên nghiệp mà dặn dò. Nhưng mà, thứ nên chú ý thì vẫn nên chú ý. Mặc dù vụ án quan trọng, nhưng nhất định phải giữ vững trạng thái tinh thần của chính mình, không thể quá liều mạng được. Cô ấy chỉ vào lỗ tai của mình. Nơi này cũng nhất định phải kiểm tra định kỳ. Triệu Ngọc đứng dậy chào Ngô Tô Mẫn. Sau đó chỉ vào cửa và nói. Hiểu rồi. Vừa rồi Thôi Lễ Châu gọi điện thoại tới, tôi đã bảo Tăng Khả đi xử lý rồi. Tôi đoán hẳn là cô ấy đã điều tra được tin tức chi tiết rồi. Chúng ta nhanh chóng đi xem thế nào đi. Trong lòng Ngô Tố Mẫn quả thực cũng nhớ đến vụ án, nên vội đi cùng Triệu Ngọc quay về văn phòng của tổ điều tra đặc biệt. Lúc này Nhiễm Đào đi trung tâm phúc lợi xã hội điều tra cũng đã quay trở về văn phòng, đang cùng Tăng Khả tập hợp dữ liệu. Hiển nhiên, anh ta cũng không lấy được bất cứ tin tình báo hữu dụng nào tại trung tâm phúc lợi xã hội. Thấy Triệu Ngọc trở về, Nhiễm Đào lập tức chào đón, quan tâm hỏi một câu. Xe bà, anh không sao chứ? Nghe nói trạng thái của anh không được bình thường cho lắm. Triệu Ngọc vén tay áo lên. Rồi rồi rồi, nếu không thì hai ta đánh một trận, cho cậu xem trạng thái của tôi có bình thường hay không. Nhiễm Đào nhanh chóng cúi thấp đầu xin khoan hồng. À được rồi, cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Triệu Ngọc đập Tăng Khả một cái, xin lỗi một lần nữa. Tăng Khả, vừa rồi thật sự là xin lỗi nha, tâm trạng của tôi hơi bất thường. Mẹ nó! Nhiễm Đào ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Tăng Khả mở màn hình lớn, chỉ vào một tập tư liệu để báo cáo. Không sao đâu. Tổ trưởng, anh xem này, đây là tư liệu mà Tiểu Thôi vừa mới lấy được từ thành phố Bắc Thường. Bọn họ đã tìm được bức ảnh chụp tai nạn xe lúc truyền hình báo chí đưa tin. Đoàn người ngẩng đầu nhìn lên. Trên màn hình lớn bất ngờ xuất hiện một chiếc xe gặp sự cố. Một chiếc xe van rơi xuống vách núi, trông vô cùng khốc liệt. Toàn bộ thân xe đã bị bẹp dí. Đến màu sắc của chiếc xe cũng không thể nhìn ra được nữa. Nhiếp Đào thở dài. Khang Tử Thành đúng là mạng lớn. Dựa theo tình tiết trong phim truyền hình, rơi xuống từ trên vách núi cao như vậy, chẳng phải là bị bốc cháy đến chết rồi à? Tăng Khả nháy con chuột, lật qua mấy tấm ảnh chụp phía sau. Cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh chụp tình tiết bên trong chiếc xe gặp nạn. Mấu chốt chính là bức ảnh này. Đây, mọi người xem này, cái túi da này hẳn là của Khang Tử Thanh. Sau khi ảnh chụp được phóng đại, quả nhiên mọi người đều nhìn thấy một chiếc túi da màu đen nằm trong xe. Tăng Khả nhắc nhở. Nhìn từ góc độ này, chiếc túi da chắc là được đặt trên ghế lái phụ. Sau khi ô tô bị lăn mấy vòng, cuối cùng rơi xuống phía dưới ghế lái phụ. Chúng ta đã kiểm tra túi da đó rồi. Thực sự có nhiều vết chảy xước trên đó, hẳn là do tai nạn xe mà có. Em đã đưa các bức ảnh cho phòng giám chứng, để bọn họ so sánh vị trí vết rạch. Nếu như khớp, thì lập tức có thể xác nhận, không thể nghi ngờ. Đạt được kết quả này, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy buồn bực. Vậy thì chiếc túi da chứa băng ghi hình kia vốn được Khang Tử Thanh mang vào trong ô tô. Nhiễm Đào vội vàng mở tay ra nói. Cho nên, chí ít người ở trung tâm phúc lợi xã hội không có hiểm nghi gì. Tiếp theo, nếu như có thể chứng minh túi da chính là của Khang Tử Thanh, thì tôi thấy Khang Tử Thanh vẫn là nghi phạm lớn nhất. Triệu Ngọc cau mày hỏi Tăng Khả. Vậy, Tiểu Thôi có tìm được ảnh chụp của Khang Tử Thanh không? Chiều cao và vóc dáng của Khang Tử Thanh vào thời điểm xảy ra tai nạn xe tương xứng với độ tuổi của hung thủ trong vụ án video giết người. Chúng ta có thể dùng cái này so sánh với người quay chụp video được không? Tăng Khả tiếc nuối lắc đầu nói. Không được, bởi vì đây không phải là tin tức vô cùng quan trọng, cho nên đài truyền hình không chụp ảnh chân dung của Khang Tử Thanh. Triệu Ngọc vừa định chửi đồng, mẹ! Nhưng chợt nhớ tới tâm ma của mình, liền nhanh chóng cố gắng áp chế xuống. Tăng Khả vội vàng nói. Nhưng mà không sao, Thôi Lễ Châu đã tìm được công ty điện ảnh truyền hình, vốn sở hữu chiếc ô tô kia. Đoán chừng có thể điều tra được tin tức liên quan tới Khang Tử Thanh nhanh thôi. Nếu như ông ta đã làm việc tại công ty điện ảnh truyền hình, vậy thì rất có khả năng tìm được hình ảnh tư liệu của ông ta nhỉ? Triệu Ngọc cẩn thận suy nghĩ một chút. Có vẻ như chỉ cần chờ tới lúc có thể lấy được thông tin về quỹ tích sinh hoạt của Khang Tử Thanh cùng với số liệu sau khi so sánh với video là lập tức có thể đoán định được Khang Tử Thanh rốt cuộc có phải hung thủ thật sự của vụ án video giết người hay không. Cho nên, hiện tại mình phải kiên nhẫn chờ đợi, không thể lại bồn chồn không yên như trước nữa. Không khác gì so với tình huống trước kia, Triệu Ngọc sau khi bình tĩnh lại đã có một vài dự cảm rằng mình cách chân tướng vụ án video giết người đã không còn xa nữa. Chỉ trong chớp mắt, 4 ngày đã trôi qua. Tuyết lớn đã sớm ngừng, nhưng nhiệt độ không khí bên ngoài dường như còn lạnh hơn trước kia. Tuyết kết thành băng, khiến cả thành phố bị bao phủ trong một nền trắng xóa. Giờ phút này, trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt tại Phụng Bình, Triệu Ngọc cầm một cốc nước sôi để nguội, đang nghiêm túc nhìn những nội dung vừa được viết lên tấm bảng trắng, vốn đang ngập tràn tình tiết vụ án. Mấy ngày qua, Thôi Lễ Châu đã tìm được công ty điện ảnh truyền hình mà Khang Tử Thanh từng làm việc trước đây. Mặc dù công ty đã sớm cải chế, nhưng cô ta vẫn có thể thông qua các thủ đoạn để tìm được rất nhiều người quen biết Khang Tử Thanh, đồng thời từng bước khôi phục lại quỹ tích sinh hoạt của ông ta ở phường Nam. Hóa ra Khang Tử Thanh không phải là nhân vật quan trọng gì trong công ty điện ảnh truyền hình, chẳng qua chỉ là được công ty thuê đến vận chuyển đạo cụ hoặc là đưa đón các diễn viên, ngẫu nhiên ở lại studio làm chút việc vặt. Có điều Khang Tử Thanh lại không hề khoác lác. Dù sao ông ta cũng thường xuyên ở trong đoàn làm phim, cơ hội gặp qua vài diễn viên hay đạo diễn lớn vẫn rất nhiều. Tính chất công việc của ông ta là tính lâm thời, là một ngày thì tính tiền lương ngày đó. Có việc thì làm, không có việc thì nghỉ. Tính chất không khác biệt lắm so với diễn viên tạm thời, cho nên lúc đó không ký hợp đồng với công ty điện ảnh truyền hình. Nhưng mà sau khi điều tra cẩn thận một phen, Thổi Lễ Châu vẫn tìm được tên Khang Tử Thanh trên bảng tính lương của công ty. Cũng chính dựa vào những bảng tính lương này, cô ta mới có thể khôi phục được quỹ tích sinh hoạt của Khang Tử Thanh. Đáng tiếc là bởi vì công ty đã cải chế nhiều lần, bảng tính lương đã không được đầy đủ. Thổi Lễ Châu chỉ có thể tìm được một phần, cái khác thì vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Thổi Lễ Châu cũng đã thử hỏi thăm người trong cuộc để tìm hiểu quỹ tích sinh hoạt của Khang Tử Thanh, cho nên nếu muốn nắm giữ tư liệu hoàn chỉnh của Khang Tử Thanh thì vẫn cần nhiều thời gian hơn. Có điều phần thông tin hiện đang có sẵn này cũng đã cung cấp manh mối quan trọng cho cuộc điều tra của Triệu Ngọc và những người khác rồi. Đầu tiên, quy mô vận hành lúc trước của công ty điện ảnh truyền hình không nhỏ, phạm vi nghiệp vụ rất lớn. Khang Tử Thanh thường xuyên đi theo các đoàn làm phim khác nhau mà chạy ngược chạy xuôi, dấu chân dường như đã trải rộng các thành phố lớn tại phương Nam. Như vậy cũng tương đối ăn khớp với thời gian và địa điểm của vụ án video giết người. Mà lúc này, Triệu Ngọc cũng không có gì bất ngờ mà xả vào bài toán mấu chốt nhất. Tên Khang Tử Thanh này rốt cuộc có phải là hung thủ thật sự của vụ án video giết người hay không? Giờ phút này, chờ đến khi nội dung được thêm vào hoàn tất, Triệu Ngọc lại kéo một chiếc bảng trắng viết thời gian trình tự của vụ án video giết người đến trước mặt. Thế là vụ án video giết người cùng quỹ tích sinh hoạt của Khang Tử Thanh lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến trục thời gian của toàn bộ tình tiết vụ án cũng trở nên sáng tỏ hơn. Nhìn hai mặt bảng trắng, Nhiễm Đào trừng to mắt. Xe bà, mặc dù còn chưa toàn vẹn, nhưng chứng cứ rõ ràng thế này chẳng phải đã đủ rồi sao? Năm 1999, thời điểm người bị hại thứ nhất Ngụy Kỳ Kỳ mất tích, Khang Tử Thanh cũng đang làm việc ở thành phố Bắc Thương, tỉnh Tây Giang. Không thể nói đây chỉ là trùng hợp chứ. Tăng Khả suy nghĩ rồi nói. Đúng đấy, Khang Tử Thanh vào làm ở công ty điện ảnh truyền hình từ năm 1998. Thời điểm Ngụy Kỳ Kỳ mất tích là năm 99. Ông ta đã đi làm một năm, nên hiểu rõ hoàn cảnh nơi đó. Nhiễm Đào lại nói. Lại nhìn bên này đi, người bị hại thứ hai Tào Nghệ Nhiên mất tích tại Việt Châu của Vân Sơn. Mà lúc đó Khang Tử Thanh đi theo đoàn làm phim quay quảng cáo. Quay chụp ngay trong tỉnh Việt Châu, tỉnh Việt Châu chỉ cách tỉnh Vân Sơn 20 cây số, căn bản không khác gì cùng một thành phố. Nhiễm Đào chỉ vào người bị hại thứ ba và nói, người thứ ba, Kim Hải tại Nam Giang. Mặc dù không điều tra được tin tức ông ta có đến Nam Giang bao giờ không, nhưng ít ra về thời gian thì vẫn trống rỗng, cho nên không thể nào loại trừ khả năng ông ta không ở Nam Giang lúc ấy. Hắn ta chỉ xuống phía dưới kích động nói, tiếp tục xem người thứ tư đi. Miêu Tiểu Văn, trường hợp này gần như là có thể là bằng chứng. Còn có thứ gì rõ ràng hơn nữa à? Lúc ấy Khang Tử Thanh đi theo ekip quay quảng cáo cho sản phẩm nào đó mà công ty quảng cáo thuê bọn họ quay chụp trùng hợp chính là công ty của Miêu Tiểu Văn. Nhiễm Đào mở hai tay nói, cái này vẫn chưa tính là chứng cứ xác thực sao? Chắc chắn là Khang Tử Thanh đã gặp Miêu Tiểu Văn, cho nên Khang Tử Thanh lập tức chọn được con mồi tiếp theo của ông ta. Nghe được những lời nói kích động của Nhiễm Đào, Triệu Ngọc lại bình tĩnh một cách lạ thường. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào tư liệu trên bảng trắng, không nói một lời nào. Thấy Triệu Ngọc không có phản ứng gì, Nhiễm Đào trực tiếp chỉ vào bảng trắng nói, người thứ năm, còn có người thứ sáu. Hắn ta vỗ vào bảng trắng một cái. Tính cả người thứ tư Miêu Tiểu Văn, tất cả đều mất tích ở tỉnh Việt Châu. Mà lúc đó Khang Tử Thanh cũng đúng lúc đều làm việc ở Việt Châu. Mặc dù người thứ năm và thứ sáu không ở cùng một thành phố với Khang Tử Thanh, nhưng khoảng cách thì không quá xa. Mà mấu chốt là, chúng ta phát hiện trong túi da của Khang Tử Thanh có tờ quảng cáo của đoàn kịch của Trương Hà, mà trên tờ đơn lại có ảnh chụp tuyên truyền của Trương Hà. Nhìn kìa, số 7 và số 8 tạm thời chưa nói đến. Nhiễm Đào tiếp tục nói, bởi vì chúng ta còn chưa điều tra ra được rốt cuộc Khang Tử Thanh đã ở đâu vào đầu năm 2004 và năm 2005. Nhưng mà người bị hại thứ 9 thì không thể không đề cập đến. Nhiễm Đào chỉ vào tư liệu của người bị hại thứ 9. Quỳnh Châu Hải Lan, Ngô Ngạo San là một diễn viên của sân khấu kịch cỡ lớn Ca Dao Quỳnh Châu, mà lúc ấy Khang Tử Thanh đi theo đoàn làm phim quay quảng cáo cho Ca Dao Quỳnh Châu. Tiếp theo, mặc dù vị trí của người thứ 10 và Khang Tử Thanh hơi không khớp, nhưng mà người cuối cùng Tào Nhạc Kiều thì sao? Nhiễm Đào mở hai tay ra, trong túi của Khang Tử Thanh có danh thiếp của Tào Nhạc Kiều. Nhiễm Đào xoay người về phía Triệu Ngọc. Cái này thì đâu còn gì để nói nữa. Xê bà, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ tiêu chuẩn để kết án sao? Triệu Ngọc lắc đầu. Chưa đủ. Những tài liệu này vẫn chưa thể chứng minh Khang Tử Thành là một người thường xuyên say rượu, tính khí nóng nảy, không có lòng dạ tâm cơ. Vì sao có thể lặng yên không một tiếng động mà gây ra tội ác kinh khủng như vậy? Nhiễm Đào hỏi. Cái này, còn thiếu cái gì nữa? Triệu Ngọc chỉ vào bảng trắng. Còn thiếu rất nhiều. Ví dụ như năm 2000 chính là một vấn đề lớn nhất. Hả, năm 2000? Nhiễm Đào nhìn bảng trắng một cái. Sao vậy? Không phải là chúng ta đã tìm được quỹ tích sinh hoạt của Khang Tử Thanh năm 2000 rồi sao? Ông ta vẫn luôn ở Tây Giang mà. Thế nhưng mà... Triệu Ngọc chỉ vào tư liệu vụ án video giết người. Năm 2000, vụ án video giết người chưa từng xuất hiện, rõ ràng là không hợp lý. Năm 99, năm 2000, năm 2001, mỗi năm một người. Năm 2002, đột nhiên tăng nhiều hơn. Cứ theo tình thế như vậy mà tiếp tục phát triển. Thì vào năm 2000, ông ta sẽ giết càng nhiều người hơn mới đúng. Nhưng vì sao lại không có một người nào chứ? Vì sao ông ta lại yên tĩnh 2 năm, đến năm 2004 mới ra tay một lần nữa hả? Nhiễm Đào im lặng. Việc này... Triệu Ngọc chỉ vào tư liệu của Khang Tử Thanh. Nếu như vào năm 2000, Khang Tử Thanh bị bệnh nặng hoặc là ngồi trong ngục giam, thì tôi có thể cho rằng ông ta chính là hung thủ giết người. Thế nhưng mà, năm 2000, năm 2004, ông ta vẫn còn tiếp tục làm việc, sinh hoạt cũng không có bất cứ biến đổi nào. Có thể giết người, thì vì sao lại dừng lại chứ? Nhiễm Đào vò đầu. Việc này, chẳng lẽ số băng ghi hình vốn không đủ? Triệu Ngọc lại nói. Còn nữa... Mặc dù quỹ tích sinh hoạt của Khang Tử Thanh trùng khớp với vụ án video giết người, nhưng mà người cùng đoàn làm phim với ông ta thì sao? Không phải cũng là dựa theo quỹ tích này mà làm việc sao? Lỡ như là một người khác cùng đoàn làm phim thì sao? Nhiễm Đào nhếch miệng. Việc này có khả năng sao? Triệu Ngọc lại nói. Mặc dù chúng ta đã chứng thực được bên trong chiếc xe xảy ra chuyện của Khang Tử Thanh không còn người khác, nhưng lỡ như hung thủ đã sớm xuống xe hoặc là chỉ để túi vào trong xe thì sao? Trong hiện thực, căn bản của vô số khả năng. Thứ bây giờ chúng ta nhìn thấy chẳng những không phải là chứng cứ có thể kết án. Ngược lại, chính là cục diện bế tắc, tràn đầy biến số. Chuyện chúng ta phải làm còn có rất nhiều, rất nhiều. Nghe thấy ngôn từ sắc bén của Triệu Ngọc, Nhiễm Đào cuối cùng cũng ngừng lại, không còn lên tiếng nữa. Đúng lúc này điện thoại của văn phòng vang lên. Sau khi Tăng Khả nhấc lên nghe, lập tức báo cáo với Triệu Ngọc một tin tức mới nhất. Tổ trưởng, sau khi mở quan tài xét nghiệm tử thi, ADN đã dò được rồi. ADN lấy được từ di cốt của cha Khang Tử Thành đã chứng minh được quan hệ cha con với ADN có hàm lượng nhiều nhất trong túi da. Nói cách khác, ADN có hàm lượng nhiều nhất kia chính là của Khang Tử Thành. Cho nên chúng ta có thể xác định rằng cái túi da kia chính là của Khang Tử Thành. 6 giờ chiều ngày hôm đó, các thành viên lại phát hiện ra chứng cứ mới. Đoàn người Triệu Ngọc lần nữa tụ tập trước bảng trắng, tiến hành một cuộc phân tích mới về tình tiết vụ án. Để có thêm ý tưởng, họ còn gọi điện video để Miêu Anh và pháp y Trương Bồi Bồi ở Việt Châu xa xôi cũng có thể tham gia. Triệu Ngọc chỉ vào tấm ảnh trên bảng trắng và nói: "Bây giờ chúng ta có thể khẳng định được chiếc túi da này chính là của Khang Tử Thành, cho nên vật bên trong túi cũng có thể là của ông ta, bao gồm những cuộn băng ghi hình giết người kia." Như vậy, tổng thể ý tưởng của vụ án chẳng khác nào quay lại điểm ban đầu của chúng ta. Triệu Ngọc đặt ngón tay lên bức ảnh Khang Tử Thành. Người này rốt cuộc có phải là hung thủ thật sự hay không? Miêu Anh ở đầu kia nói, tiềm thức của em cũng giống như anh vậy. Em cũng có khuynh hướng rằng tính cách của Khang Tử Thành không phù hợp với đặc điểm của hung thủ. Nhưng mà điều chúng ta cần làm bây giờ là lấy sự thật để nói chuyện. Sau khi nhận được tin tức, em đã đích thân đến hỏi thăm công ty quảng cáo mà trước đây Miêu Tiểu Văn đã làm việc. Nhưng mà họ đã không còn bất kỳ ấn tượng nào về việc công ty truyền thông năm đó đến quay quảng cáo. Ngay cả người mẫu mà công ty truyền thông đã chọn vào năm đó, họ còn không thể nhớ rõ, chứ đừng nói đến nhân viên bình thường như Khang Tử Thanh. Triệu Ngọc gật đầu, xoay người nói, Tăng Khả, cậu hãy kể về tình hình mới nhất bên cậu đi. Các vị, thông qua sự cố gắng của Thôi Lễ Châu, cảnh sát Tây Giang đã tìm được Khang Tử Thanh trong một đoạn video nào đó của công ty quảng cáo, giúp chúng ta có được đặc điểm hình dáng năm đó của Khang Tử Thanh. Nhưng do vấn đề góc độ cùng với thời gian quá ngắn, nên số liệu mà chúng ta có được khó tránh khỏi khả năng sẽ xảy ra sai sót. Tăng Khả mở màn hình, vừa chiếu đoạn quay đó vừa nói. Sau khi các chuyên gia kỹ thuật so sánh cánh tay, dáng tay và tỷ lệ cơ thể của Khang Tử Thanh với bộ phận đặc trưng bên ngoài của hung thủ trong video, chỉ có thể xác định độ tương thích tầm 50%, hoàn toàn không đạt đến tiêu chuẩn so sánh. Tăng Khả bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên, nếu như không tìm được tư liệu hình ảnh rõ ràng hữu hiệu hơn, thì con đường so sánh với video này không thể nào bước tiếp được. Sau khi nghe xong, Miêu Anh chau mày nói, dựa vào kinh nghiệm phán đoán của tôi, có thể đạt được độ tương thích 50% đã là rất cao rồi. Điều này ít nhất chứng tỏ hình dáng của Khang Tử Thanh và hung thủ không có sự khác biệt quá rõ ràng. Cho nên, hiểm nghi của Khang Tử Thanh vẫn vô cùng cao. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy, bây giờ ngoại trừ nhân tố tính cách ra, không còn manh mối rõ ràng nào khác có thể gạt bỏ hiểm nghi với Khang Tử Thanh ra ngoài. Từ lúc vừa bắt đầu, tôi đã từng nghi ngờ rằng có phải là sau khi làm việc ở công ty truyền thông, tính cách của ông ta đã dần thay đổi. Nhưng mà sau khi Thôi Lễ Châu hỏi thăm thì biết được, lúc ở đoàn làm phim, mặc dù ông ta có đè nén bản chất, nhưng tính tình nóng nảy hay các thói quen xấu như rượu chè cờ bạc lại không thiếu cách nào. Bởi vì ông ta thường uống rượu khi lái xe, còn từng bị nhân viên quản lý của công ty mắng chửi, thiếu chút nữa đã bị đuổi việc. Miêu Anh nói, mấu chốt là công việc mà Khang Tử Thanh làm không liên quan đến quay phim. Ông ta không thể nào có được camera HD vốn có giá cả đắt đỏ kia, càng không hiểu được kỹ thuật quay phim. Nhưng hung thủ trong video rõ ràng có kinh nghiệm quay phim nhất định. Triệu Ngọc lại ra hiệu cho Ngô Tổ Mẫn. Chị Ngô, chị hãy nói tiếp tin tức mới nhất bên phía chị đi. Ngô Tổ Mẫn cầm tư liệu trong tay cô ấy lên, nói với mọi người. Được, sau khi biết được chuyện công ty truyền thông, tôi cho người lần theo tư liệu của 11 nạn nhân một lần nữa, điều tra xem giữa họ và công ty đó có mối quan hệ gì hay không. Hiện tại, Ngô Tổ Mẫn đặt một phần tư liệu trong đó lên bệ chiếu để phóng to lên màn hình lớn. Ngoài Miêu Tiểu Văn và Ngô Ngạo San ra, chúng tôi còn tìm được một nạn nhân có quan hệ với công ty truyền thông đó. Đó chính là nạn nhân số 2 Tào Nghệ Nhiên. Dựa theo trí nhớ của người nhà Tào Nghệ Nhiên, một khoảng thời gian trước khi cô ấy mất tích, Tào Nghệ Nhiên từng tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên của ekip quay quảng cáo của công ty nào đó, nhưng cuối cùng không trúng tuyển. Tăng Khả lướt nhìn tư liệu trên bảng trắng nói, Tào Nghệ Nhiên chính là nhân viên bán sữa kia sao? Ngô Tú Mẫn nói, đúng vậy, bởi vì dung mạo xinh đẹp cho nên được đơn vị cử đi tham gia cuộc tuyển chọn. Tôi vừa cho người đối chiếu, ekip quay quảng cáo phụ trách quay phim sau cùng kia chính là đoàn làm phim thuộc công ty truyền thông đó, mà Khang Tử Thanh làm việc ở ngay trong đoàn làm phim này. Có điều, ngoại trừ Tào Nghệ Nhân ra, tư liệu của những nạn nhân khác thì vẫn đang được điều tra. Trước mắt vẫn chưa tìm được thông tin họ có liên quan gì đến công ty truyền thông đó hay không. Đợi sau khi Ngô Tổ Mẫn kết thúc, Miêu Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Mặc dù có 3 nạn nhân liên quan đến công ty truyền thông và Khang Tử Thanh, nhưng mà tính thêm Trương Hà trên đơn tuyên truyền và Tào Lạc Kiều trên danh thiếp. Bây giờ, chúng ta trên cơ bản có thể khẳng định. Miêu Anh cân nhắc tỉ mỉ rồi mới nói với vẻ nặng nề. Chí ít, hung thủ giết người ở ngay trong công ty truyền thông này. Nếu như không phải là Khang Tử Thanh, vậy thì nhất định phải là một người có quan hệ mật thiết với Khang Tử Thanh. Hơn nữa còn là một người hoàn toàn phù hợp với quỹ đạo của vụ án video giết người. Tăng Khả liếc nhìn Nhiễm Đào trước, sau đó nói. Nhưng mà hiện tại xem ra Khang Tử Thanh vẫn là nghi phạm lớn nhất. Nếu như là người khác thì chúng ta không cách nào giải thích được vì sao các đoạn video giết người lại xuất hiện trong túi sách của Khang Tử Thanh. Nhiễm Đào vội gật đầu tỏ ra đồng tình. Đúng vậy. Nhiễm Đào vừa gật đầu xong thì Triệu Ngọc chợt ngẩng đầu lên. Đợi đã. Giơ cánh tay ra hiệu tạm dừng, sau đó rút điện thoại đang dùng trong túi nói. Tiểu Thôi gọi đến. Nói xong Triệu Ngọc bật chế độ loa ngoài rồi nhấn nghe cuộc gọi. Giọng của Thôi Lễ Châu luôn lanh lảnh và tràn đầy tinh thần. Alo, sếp à, cho anh một tin tốt nhé. Hôm nay tôi đã cử người lật tung phòng tài liệu của công ty truyền thông suốt một ngày trời. Kết quả tìm được danh sách hóa đơn hoàn trả nội bộ năm đó của họ. Phần hóa đơn hoàn trả này, con mẹ nó, quá đầy đủ luôn. Trên đó có ghi chép tiền lương của tất cả nhân viên, kể từ khi công ty truyền thông thành lập cho đến thời điểm trước khi tái cấu trúc và chuyển nhượng. Tôi không biết họ đã tránh thuế hay là xảy ra chuyện gì mà cứ giấu như trộm ấy. May mà khứu giác của bản cô nương nhạy bén, đánh hơi thế mùi, liền tìm đến đây. Ha ha. Mọi người cầm nín, tất cả đều cảm thấy từng lời nói hành động của Thôi Lễ Châu thực sự ngày càng giống Triệu Ngọc. Thôi Lễ Châu cười nói, xin lỗi nhé, tôi báo cáo cho anh hơi chậm một chút, bởi vì tôi phát hiện phần hóa đơn tiền lương kia chi tiết hơn bản hóa đơn trước đây mà tôi có rất nhiều. Không những ghi rõ số tiền mà còn ghi cặn kẽ thời gian và địa điểm. Dù sao cũng là trả lương theo ngày mà, tính toán kỹ càng vô cùng. Lấy Khang Tử Thanh làm ví dụ đi. Ông ta làm từ ngày nào đến ngày nào, đi đâu, làm những việc gì, đều được ghi chép lại trong sổ. Thổ Lễ Châu gần như điên cuồng mà nói. Thứ này quả thật chính là phần thưởng cao quý mà ông trời đặc biệt ban cho chúng ta phá án đấy. Vừa rồi, tôi đã kiểm tra kỹ hóa đơn thanh toán của Khang Tử Thanh, bắt đầu từ năm 1998, mãi cho đến lúc xảy ra vụ tai nạn giao thông vào năm 2006, mỗi một khoản tiền đều rõ ràng. Có được cái này, chúng ta có thể tái tạo lại quỹ đạo sinh hoạt của Khang Tử Thanh mà không có chút sai sót nào. Thổ Lễ Châu cực kỳ hưng phấn nói. Sếp à, bây giờ tôi có thể chịu trách nhiệm khi nói cho anh biết rằng có lẽ Khang Tử Thanh chính là hung thủ thật sự của vụ án video giết người hàng loạt này. Dưới sự khống chế của Tăng Khả, Thổi Lệ Châu đóng tại thành phố Bắc Thường, tỉnh Tây Giang đã gia nhập vào cuộc trò chuyện video. Mọi người có thể nhìn thấy trên tay cô ta đang cầm giấy tờ, trông cô ta hào hứng như nhặt được một báu vật vậy. Thổi Lệ Châu chào mọi người một tiếng, sau đó đặt tư liệu trong tay lên trước màn hình và nói: "Wow, hóa ra mọi người đang học qua video đấy à? Quy tích sinh hoạt của Khang Tử Thanh đều nằm trong này hết. Ngày nào đi làm việc gì, trong đoàn làm phim được bao nhiêu tiền, tất cả mọi thứ đều rõ ràng minh bạch." Tăng Khả xua tay ra hiệu: "À, Tiểu Thôi à, không phải cô đã gửi tư liệu về cho chúng tôi rồi sao? Tôi đã phóng to lên màn hình rồi, cô không cần phải để gần vào cho chúng tôi nhìn như vậy đâu." Thổi Lệ Châu thu đống giấy tờ đó lại, vui vẻ nói: "À, tại tôi hưng phấn quá. Mọi người hãy cẩn thận so sánh bản ghi chép công việc của Khang Tử Thanh đi. Nếu xem xét từ thời gian và địa điểm thì độ phù hợp với vụ án video giết người gần như nhất trí. Cho nên hãy mặc kệ chuyện tính cách không tương xứng gì đó. Chắc chắn Khang Tử Thanh là hung thủ, không thể nghi ngờ được." "Nhưng mà..." Triệu Ngọc chỉ vào một chỗ trong tư liệu nói: "Cũng không giống đến mức như cô nói mà. Cô xem, trong đoạn thời gian Miêu Tiểu Văn mất tích, Khang Tử Thanh không hề có mặt tại thành phố Vân Ổ mà là đi tỉnh Việt Châu. Tuy đoàn làm phim của bọn họ từng hợp tác với công ty của Miêu Tiểu Văn, nhưng chuyện hợp tác xảy ra vào tháng 6 mà Miêu Tiểu Văn thì mất tích vào tháng 8, hơn kém nhau những 2 tháng. Thổi Lệ Châu nói: "Chuyện này cũng đâu có gì kỳ lạ đâu. Không phải Khang Tử Thanh cứ gặp ai là giết người đó. Ông ta quen biết Miêu Tiểu Văn vào tháng 6, quyết định giết cô ta rồi chuẩn bị tỉ mỉ 2 tháng mới ra tay, cũng hợp lý mà. Hơn nữa, tỉnh Việt Châu cách thành phố Vân Ổ không xa, lái xe qua lại cũng đâu tốn thời gian, đúng không? Anh còn nhớ rõ chuyện tôi tìm ra thi cốt của Miêu Tiểu Văn không? Khu rừng nơi phát hiện thi cốt nằm cạnh con đường buộc phải đi qua nếu đi từ thành phố Vân Ổ tới tỉnh Việt Châu." Miêu Anh nói: "Nhưng mà lúc trước sau khi Miêu Tiểu Văn mất tích, rõ ràng cảnh sát đã điều tra từng người có tiếp xúc với Miêu Tiểu Văn. Nhưng vì sao lại không tìm thấy tên Khang Tử Thanh trong hồ sơ điều tra?" Thổi Lệ Châu giải thích: "Chắc là ông ta quá giỏi ẩn nấp, đúng không nào? Dù sao mọi người cũng đã nhìn thấy quỹ tích sinh hoạt của Khang Tử Thanh rồi, tuy không ăn khớp 100% với mấy nạn nhân sau đó, nhưng đúng là bọn họ đã từng dừng lại trong một thành phố. Phải biết rằng, không phải Khang Tử Thanh làm việc trong mọi thời tiết đâu. Ông ta có rất nhiều thời gian rảnh. Cho dù không sống trong cùng một thành phố, ông ta vẫn có đủ thời gian gây án." "Sếp và chị Miêu à, tôi không hiểu." Thổi Lệ Châu nói ra nghi ngờ của mình. "Vì sao đã đến nước này rồi mà hai người vẫn không chịu cho rằng Khang Tử Thanh là hung thủ chứ?" "Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, chỉ vì tính cách không hợp thôi sao?" Thổi Lệ Châu bất đắc dĩ xua tay. "Thế nhưng tính cách chưa chắc đã là nhân tố tuyệt đối đâu, đúng không? Sao tôi lại cảm thấy một người tính tình hung hăng, thường xuyên say rượu, không thể khống chế cảm xúc của mình mới càng giống một tên tội phạm giết người chứ?" Ngô Tố Mẫn phản bác rất chặt chẽ. "Người như vậy thông thường đều là hung thủ trong các vụ án xảy ra do cảm xúc quá khích. Nhưng mà sát nhân hàng loạt thì khác, lòng dạ sâu sắc, tính cách bất thường." Thổi Lệ Châu tiếp tục kiên trì quan điểm của mình. "Tuy ông ta có tính tình hung hăng, lại thường xuyên say rượu, nhưng chưa chắc không đủ cẩn thận, không đủ tâm tư kín đáo, đúng không? Lần nào ông ta cũng gây án vô cùng cẩn thận, nên cũng có khả năng tránh né được sự điều tra của cảnh sát mà." Ngô Tố Mẫn trình bày. "Bản thân hai chuyện này đã là một mâu thuẫn rồi, ít nhất thì tôi chưa từng thấy sát thủ hàng loạt nào như vậy." Thổi Lệ Châu vỗ tay nói. "Lỡ như là hai nhân cách thì sao? Chuyện này đâu phải là không có khả năng. Tinh thần phân liệt, ông ta có một mặt táo bạo, cũng có một mặt bình tĩnh. Một mặt là người bình thường, một mặt là sát thủ máu lạnh. Nhớ lại cuộc đời của Khang Tử Thanh xem nào. Vợ của ông ta gả cho người khác, con thì không phải con ruột. Trải qua kích thích lớn như vậy, sinh ra biến dị về mặt tinh thần cũng không phải là không có khả năng, đúng không?" Ngay lúc Thổi Lệ Châu nhắc tới mấy danh từ như hai nhân cách, tinh thần phân liệt này, Triệu Ngọc và Miêu Anh khẽ động. Bởi vì cách nói trong lúc vô tình của Thổi Lệ Châu đã cung cấp cho bọn họ một phương hướng mới. Nếu Khang Tử Thanh thật sự là một người bệnh tinh thần phân liệt, vậy thì có thể thuyết phục vấn đề tính cách của ông ta và chân tướng cả vụ án rồi. Nhưng mà không đợi Thổi Lệ Châu nói xong, Ngô Tố Mẫn thân là chuyên gia tâm lý phạm tội lại lập tức đưa ra ý kiến phản đối. "Không thể nào, đừng quên, hung thủ có để lại video clip giết người, hắn ta đã quay lại cả quá trình giết người. Nếu như là người bệnh tâm thần phân liệt, thì sau khi thay đổi sang nhân cách khác, ông ta không thể nhớ rõ những việc xảy ra của một nhân cách khác. Cho nên, khả năng ông ta quay lại thành video clip là rất nhỏ. Hơn nữa, nếu như ông ta tự quay thành video clip, thì khi một nhân cách khác của ông ta nhìn thấy video clip mình giết người, chắc chắn sẽ bị chấn thương về mặt tâm lý, dẫn đến suy sụp. Không thể nào bình tĩnh lâu được như thế, cũng không thể nào sát hại nhiều người như vậy. Hơn nữa, nếu như là nhân cách phân liệt, thì ông ta sẽ không nhớ rõ việc mình tạo ra băng ghi hình, cũng không có khả năng đặt tất cả vào một túi da, được lưu giữ đầy đủ như thế được." Tuy Thôi Lệ Châu biết Ngô Tố Mẫn là chuyên gia, nhưng vẫn mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình. Điều này không nhất thiết phải tuyệt đối như thế mà. Nếu Khang Tử Thanh có thể phân chia rõ ràng hai loại nhân cách thì sao? Nhân cách giết người kia vừa máu lạnh vừa cẩn thận, cho nên đã giấu băng ghi hình đi, giấu kỹ đến mức nhân cách còn lại không có cách nào tìm thấy. Nhân cách hung hăng không nhìn thấy băng ghi hình thì đương nhiên không biết mình đã làm gì. Hơn nữa, ông ta còn thường xuyên say rượu, cho nên có thể tưởng nhầm là mình uống say tới hồ đồ rồi. Nhớ lại thử xem, vào ngày xảy ra tai nạn xe cộ, vừa là lúc Khang Tử Thanh phát hiện ra bí mật của ông ta. Ông ta vô cùng sợ hãi, cho nên mới lựa chọn lái xe chạy như điên trong đêm mưa nguy hiểm, cho nên mới gặp phải tai nạn xe cộ, cho nên băng ghi hình mới xuất hiện trong túi của ông ta. Trình tự suy luận của Thôi Lệ Châu rất hợp lý, trật tự rõ ràng, không khỏi khiến mọi người lại dao động, thậm chí ngay cả Ngô Tô Mẫn cũng chợt ngẩn ra, không phản bác nữa. Nhiễm Đào ngẫm nghĩ rồi nói, Nếu như là như vậy, có phải chúng ta đã xem nhẹ một chi tiết quan trọng rồi không? Chỗ ở của Khang Tử Thanh. Nếu như có thể tìm thấy camera hoặc là chứng cứ gì khác, vậy chẳng phải có thể kết luận rồi sao? Nhiễm Đào vội vàng hỏi Thôi Lệ Châu, Tiểu Thôi à, lúc trước Khang Tử Thanh sống ở đâu vậy? Thôi Lệ Châu bất đắc dĩ nói, chuyện này thì không dễ điều tra đâu, công việc của Khang Tử Thanh không ổn định, hơn nữa còn thường xuyên đi công tác. Có đôi khi sẽ ở lại những thành phố khác nửa năm trời, nên ông ta thay đổi chỗ ở rất thường xuyên. Nghe nói lúc ở Tây Giang, đoàn làm phim không bao ăn ở, cho nên ông ta thuê một căn nhà gần chỗ đoàn làm phim. Tiền thuê không cao, toàn sống ở mấy nhà thuê giá rẻ hoặc là nhà trọ này kia. Còn lúc ở những nơi khác thì do đoàn làm phim lo, bao cả ăn ở luôn, sống cùng những người khác của đoàn làm phim. Nhiễm Đào lắc đầu nói, vậy thì không đúng lắm, làm công tạm thời như Khang Tử Thanh thì không thể nào một mình một phòng riêng được, đúng không? Nếu như bị tâm thần phân liệt hay nhân cách, còn là sát thủ hàng loạt nữa, chẳng lẽ sẽ không bị người khác phát hiện ra à? Thôi Lễ Châu cân nhắc một phen. Cũng có lý. Cho rằng Nhiễm Đào nói có lý, vì thế nhanh chóng nói, nếu vậy thì tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu, tìm tới những chỗ Khang Tử Thanh từng sống để hỏi thăm xem sao. Thôi Lễ Châu chủ động xin đi giết giặc. Sếp à, việc này cứ giao cho tôi làm đi. Đoàn đội của tôi rất cố gắng, bảo đảm sẽ dùng thời gian ngắn nhất để điều tra ra tin tức chính xác nhất. Triệu Ngọc nghĩ ngợi nói, được, có điều Tiểu Thôi à, trước khi cô tiếp tục làm việc thì hãy chuyển tất cả giấy tờ liên quan tới tiền lương nhân viên của công ty truyền thông bọn họ sang cho tôi. Thôi Lễ Châu nhíu mày, hả, tất cả nhân viên, chuyện này anh có ý gì? Triệu Ngọc híp mắt nói, tôi muốn xem trong công ty này có người nào khả nghi hơn cả Khang Tử Thanh hay không. 10 giờ khuya lại đến, bởi vì vụ án có tiến triển mới nên Triệu Ngọc không lựa chọn nghỉ ngơi như trước mà tiếp tục ở lại trong văn phòng để phân tích vụ án. Tăng Khả ôm một dấp tư liệu nói, không có, chắc chắn không có đâu. Tổ trưởng, không ai có quỹ tích sinh hoạt hoàn toàn nhất trí với hung thủ vụ án video giết người cả. Trừ Khang Tử Thanh ra, thậm chí đều không có ai có hóa đơn tiền lương xuất hiện liên tục trong 8 năm. Cho nên, Tăng Khả bất đắc dĩ đưa ra một kết luận. Dựa vào tư liệu trước mắt thì người khả nghi nhất vẫn là Khang Tử Thanh. Đối mặt với kết quả kiểm tra thế này, Triệu Ngọc cũng cảm thấy rất bất ngờ. Hắn cho rằng thông qua hóa đơn tiền lương là có thể tìm ra người hiểm nghi mới, nhưng kết quả bây giờ lại khiến hắn vô cùng thất vọng. Trong công ty truyền thông mà Khang Tử Thanh làm việc, tính lưu động của nhân viên rất cao. Khi tìm khắp tất cả giấy tờ liên quan tới tiền lương, vậy mà chỉ có mình tên của Khang Tử Thanh là xuất hiện nhiều nhất. Hơn nữa, bởi vì nhu cầu của các đoàn phim khác nhau, các nhân viên tham dự cũng được điều đến từ những bộ phận khác nhau. Đồng nghiệp của Khang Tử Thanh không ngừng thay đổi như đen kéo quân vậy, không có cộng sự thường xuyên. Đúng như lời Tăng Khả nói, nhìn chung tất cả các hóa đơn tiền lương, Khang Tử Thanh là người duy nhất có quỹ đạo sinh hoạt gần với vụ án video giết người. Cho nên, dù là nhìn từ góc độ nào, Khang Tử Thanh vẫn là người có hiểm nghi lớn nhất. Chẳng lẽ, Thôi Lệ Châu nói đúng. Bản thân vụ án này không hề phức tạp, chỉ là mình suy nghĩ nhiều, Khang Tử Thanh là hung thủ duy nhất. Những cô gái đó đều là do ông ta sát hại tàn nhẫn. Video giết người cũng là do ông ta quay lại. Nhưng mà, vì sao? Vì sao còn nhiều điểm đáng ngờ tồn tại như vậy? Ví dụ như, vào năm 2003 và 2004, rõ ràng ông ta còn đang làm việc rất bình thường, nhưng tại sao vụ án giết người hàng loạt này lại ngừng 2 năm? Còn nữa, xem từ hóa đơn tiền lương, Khang Tử Thanh không thể mua nổi camera đắt tiền như thế. Vậy camera của ông ta từ đâu mà có? Ông ta học được kỹ thuật sử dụng camera ở đâu? Mặt khác, tuy quỹ tích sinh hoạt của ông ta gần sát với vụ án video giết người, nhưng lại không phải là ăn khớp 100%. Ví dụ như người bị hại thứ 8 Cung Giật Lệ, người bị hại quê ở thành phố Nam Dương, tỉnh Quế Châu, nhưng khi kiểm tra hóa đơn tiền lương của Khang Tử Thanh thì ông ta lại chưa từng đi Quế Châu. Trong quãng thời gian Cung Giật Lệ bị hại, ông ta đang ở tỉnh Nam Giang cách đó mấy trăm cây số hỗ trợ cho đoàn phim nào đó. Tuy về mặt thời gian cũng có khả năng gây án, nhưng vì sao ông ta lại phải chạy ra cách đó mấy trăm cây số để giết một cô gái mà mình không quen biết? Vì sao trong chứng cứ về Khang Tử Thanh lại không xuất hiện hiện tượng kỳ lạ như vậy? Vừa không thể hoàn toàn loại ông ta khỏi diện tình nghi, nhưng cũng không thể 100% khẳng định ông ta là hung thủ. Rốt cuộc, ông ta có phải hung thủ hay không? Triệu Ngọc càng nghĩ càng rốt ruột, một luồng lệ khí kỳ lạ đột ngột xuất hiện trong lòng, chỉ cảm thấy lại có một tiếng nổ đột ngột vang lên bên tai. Đáng chết! Lần này, Triệu Ngọc không sốt ruột như những lần trước nữa, nhanh chóng đặt mông ngồi trên ghế, mạnh mẽ ép mình bình tĩnh lại. Tăng Khả đã có kinh nghiệm một lần, nhìn thấy trạng thái của Triệu Ngọc không đúng, nên không sốt ruột tiến đến đỡ, mà nhanh nhẹn rót cho hắn một cốc nước ấm. Tổ trưởng, anh không sao chứ? Triệu Ngọc nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Không sao, không sao cả. Mãi mới cảm thấy lỗ tai mình khôi phục một chút, hắn nhận lấy cốc nước ấm, uống vài ngụm. Tăng Khả khuyên nhủ, hôm nay đã khuya lắm rồi, hay là cứ giao nơi này cho bọn em đi. Triệu Ngọc lau mồ hôi lạnh trên trán. Không cần, tôi vẫn có nhiều chỗ chưa nghĩ ra. Yên tâm đi, tôi biết mình đang làm gì. Nói xong hắn lại quay về trước mặt bảng trắng lần nữa, tiếp tục phân tích vụ án. Tăng Khả bất đắc dĩ lắc đầu, đứng ở bên cạnh Triệu Ngọc mà nói. Ai, điểm khác biệt lớn nhất của vụ án này so với những vụ án chúng ta đã tiếp xúc trước kia là người hiểm nghi lớn nhất Khang Tử Thanh đã qua đời. Nếu như ông ta còn sống, có lẽ chúng ta sẽ không gặp khó khăn đến vậy. Có điều, nói đi nói lại, Tăng Khả có vẻ hơi thất vọng. Nếu như Khang Tử Thanh thật sự là hung thủ mà ông ta đã chết, cho dù chúng ta có thẩm phán rồi định tội ông ta, cũng có thể làm gì ông ta đâu chứ. Tăng Khả nhìn vào bảng trắng, ánh mắt lộ về phiền muộn. Trước kia, em và Bồi Bồi từng thảo luận vấn đề này rồi. Nếu vụ án này không bị lộ ra, thì tình huống sẽ như thế nào? Bồi Bồi tận mắt thấy hình ảnh người nhà Miêu Tiểu Văn đến nhận hài cốt. Cậu ta than thở một tiếng, đột nhiên nói. Anh nói xem, nếu để cho bọn họ biết được hung thủ hại chết con gái của bọn họ đã qua đời, có khi nào sẽ càng khó chịu hơn hay không? Mất tích thì còn xem như vẫn còn có chút hy vọng. Nhưng bây giờ... Triệu Ngọc nhìn vào bảng trắng vẫn bất động, nhưng mở miệng an ủi. Tăng Khả à, đừng nghĩ nhiều. Chức trách của chúng ta là điều tra rõ chân tướng. Mặc cho chân tướng này khiến người ta thương cảm bao nhiêu, chúng ta đều không thể dao động. Triệu Ngọc nói rất dứt khoát. Không thể bởi vì sợ đụng phải vết sẹo mà không quan tâm tới sự tồn tại của chân tướng được. Sở dĩ tôi kiên trì như thế là sợ vụ án này còn có tình huống nào khác, sợ hung phạm là một người hoàn toàn khác. Cho nên, chưa có chứng cứ vô cùng xác thực thì chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng kết án. Tuy Khang Tử Thành đã chết, nhưng nếu ông ta là hung phạm, chúng ta cũng tuyệt đối không thể buông tha. Nhưng mà, nếu ông ta không phải hung phạm, thì chúng ta cũng không thể đổ oan cho một người đã chết được. Tăng Khả yên lặng gật đầu, nói. Hiểu rồi, lúc nãy em vừa nghĩ tới, không phải Lý Mặc đã nói sức khỏe của Khang Tử Thanh có vấn đề gì đó sao? Anh thường nghĩ xem, có khi nào ông ta lén trộm camera trong một đoàn phim nào đó hay không? Chỉ cần chúng ta có thể tìm ra ghi chép có camera mất trộm, có phải là sẽ tìm thấy manh mối gì đó không? Triệu Ngọc lập tức tỉnh táo. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Tôi phải nhắn tin cho Thôi Lễ Châu ngay để cô ấy đặt trọng tâm điều tra chuyện này mới được. Có điều... Triệu Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới. Nếu lỡ như Khang Tử Thanh không trộm thì sao? Đừng quên công việc của ông ta là vận chuyển đạo cụ, thiết bị và diễn viên. Nếu vậy thì có khi nào camera vốn được để sẵn trong ô tô của ông ta hay không? Rất tiện lấy ra dùng. Nếu dùng xong rồi và trả về ngay thì sẽ không có ghi chép mất trộm rồi. Tăng Khả gật đầu. Cũng phải. Nhưng mà băng ghi hình thì sao? Băng ghi hình không chỉ có giá trị xa xỉ, hơn nữa còn không thể mua, toàn là băng nhập khẩu cả. Em cảm thấy sự kiểm soát của đoàn phim với băng ghi hình chắc là vô cùng nghiêm khắc, đúng không? Đúng, đúng là có thể suy xét từ mặt này. Thế là Triệu Ngọc và Tăng Khả thảo luận đến đêm khuya rồi mới về nghỉ ngơi. Chỗ tốt của Cục Cảnh sát Vụng Bình là phòng nghỉ nằm cùng một hàng với văn phòng, thiết bị và hoàn cảnh phòng nghỉ có vẻ không tệ, gần như không khác gì khách sạn. Sau khi rửa mặt, cuối cùng Triệu Ngọc cũng cảm thấy mỏi mệt. Cảm giác mỏi mệt này là về mặt tinh thần, khiến Triệu Ngọc vốn đã có trạng thái không tốt, giờ lại càng thêm họa vô đơn chí. Vài ngày gần đây, ngày nào hắn cũng phải dùng thuốc ngủ tàng hình mới ngủ được. Tuy đạo cụ của hệ thống không có tác dụng phụ, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình dần dần ỉ lại vào thuốc ngủ. Nếu không uống thuốc thì tuyệt đối không thể ngủ yên. May mà thông qua kỳ ngộ trước kia, số lượng thuốc ngủ mà hắn nhận được rất khả quan, có chừng mấy chục viên, tạm thời vẫn không cần kiềm chế. Vì thế sau khi chui vào ổ chăn, Triệu Ngọc lấy một viên thuốc ngủ ra uống ngay. Ai ngờ mới vừa uống thuốc xong thì di động bỗng báo có tin nhắn tới. Hắn mở ra xem thì thấy là Thôi Lệ Châu gửi cho hắn. Sếp à, anh đã ngủ chưa? Nếu ngủ rồi vậy thì ngày mai tôi mới nói cho anh hay. Cô nhóc này. Triệu Ngọc biết nhiệm vụ điều tra của Thôi Lệ Châu là quan trọng nhất, đương nhiên không dám coi thường, lập tức trả lời cho cô ta rằng mình đang chuẩn bị ngủ, hơn nữa hỏi cô ta có tình huống gì mới. Kết quả tin nhắn vừa mới gửi đi thì Thôi Lệ Châu lập tức gọi điện thoại tới ngay. Thôi Lệ Châu nói thẳng vào chủ đề. Sếp à, tôi có chuyện muốn nói với anh. Bên này tôi đã phái người so sánh rồi, trong công ty truyền thông không có người hiểm nghi nào khác nữa. Tôi muốn hỏi xem có phải bây giờ anh vẫn giữ vững quan điểm Khang Tử Thanh là người vô tội không? Triệu Ngọc hỏi một câu. Chuyện này, buổi tối khuya mà cô chỉ muốn hỏi tôi một câu như vậy thôi à? Thôi Lệ Châu hiếm khi nghiêm túc nói. Đương nhiên không phải, sau khi họp qua video, tôi đã phái người liên lạc với 5 nhân viên từng làm việc chung với Khang Tử Thanh. Sau khi trao đổi qua điện thoại, tôi có một tin tức quan trọng. Bọn họ đều nói rằng Khang Tử Thanh tiêu hầu hết số tiền của mình vào việc uống rượu, hút thuốc và đánh bài. Nhưng ông ta chưa bao giờ tỏ vẻ muốn tìm người kết hôn, cũng không đi tìm gái bán hoa. Sếp à, lúc ấy Khang Tử Thanh đang ở độ tuổi như sói như hổ. Chẳng lẽ anh không cảm thấy điểm này có hơi bất thường sao? Thôi Lễ Châu nặng nề nói. Cho dù không phải tinh thần phân liệt, thì tâm lý của ông ta cũng chắc chắn có vấn đề đấy. Tập 249 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.